Thất thất tôi yêu em, chương 24:24, kết thúc viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc phẫu thuật kéo dài đến 4 tiếng, những nhân viên y tá thì cứ hối hả ra vào, còn cầm theo nhiều túi máu, điều này khiến Phong Diệp Thần càng khiến tâm trạng nặng trĩu hơn, dần đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ trong phòng bước ra, Phong Diệp Thần chạy nhanh tới gấp gáp hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Tình hình hiện tại là cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, nhưng xác suất tỉnh lại là rất thấp, bây giờ chỉ còn trông chờ vào nghị lực của bản thân cô ấy. Phong Diệp Thần nghe xong thì khóc nức nở quỳ trước phòng, ôm đầu mà than trách, Hình Thất Thất nhìn thấy cũng che miệng mà khóc tức tươi. Phòng hồi sức, Phong Diệp Thần ngồi sát bên giường của Hà Tĩnh Hy, tay nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt anh thì trắng bệch vì quá sức, anh ôm lấy cô mà liên tục gọi tên cô. Tĩnh Hy, Tĩnh Hy, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy, nhìn anh đi mà. Tĩnh Hy, Hình Thất Thất thì cứ cố gắng an ủi anh nhưng chỉ vô ích, anh vẫn cứ thế mà ôm cô, gọi cô, khóc lóc. 2 tháng sau, Phong Diệp Thần cũng đề nghị đưa Hà Tĩnh Hy về nhà, và thuê bác sĩ giỏi mà anh quen ở Pháo về chăm sóc cho cô, mỗi ngày anh đều đến chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều mua cho cô một bộ đồ, đều làm đồ ăn cho cô. Thất Thất, ngày nay là ngày thứ 61 rồi, em xem bộ đồ thứ 61 này nó có đẹp không? Em tỉnh dậy đi mà. Anh nắm chặt lấy tay cô, không ngừng rơi nước mắt, cô cùng từ từ cảm nhận được mà nước mắt cô cũng rơi. Em đợi anh lấy cháo cho em nha. Một lúc sau, Phong Diệp Thần đem cháo vào thì anh vô cùng bất ngờ. Làm rơi luôn tô cháo đang cầm trên tay. Tĩnh Hy, Tĩnh Hy, cô ấy đã tỉnh rồi. Anh lao nhanh tới ôm cô vào lòng, không kiềm nổi mà òa lên khóc. Tĩnh Hy, em chịu tỉnh rồi. Hu hu, anh từ từ nới lỏng người cô ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm, dịu dàng. Em đã sắp đi tới địa ngục rồi nhưng em nghe thấy anh gọi em. Tĩnh Hy, anh sẽ không cho em đi đâu. Nữa hết, chị Tĩnh Hy tỉnh rồi sao? Hình Thất Thất nghe xong vô cùng mừng rỡ và nhanh chóng đi đến thăm cô. Chị Tĩnh Hy, chị khỏe hơn chưa? Hình Thất Thất lo lắng hỏi han. Chị khỏe hơn rồi, từ khi Hà Tĩnh Hy tỉnh dậy thì Phong Diệp Thần không hề rời tay khỏi cô một giây phút nào. Thất Thất, em định khi nào sẽ kết hôn cùng Chu Tước Minh? Hà Tĩnh Hy nhìn Thất Thất hỏi. Chúng em định cuối năm nay sẽ tổ chức, cuối cùng thì cô em gái của chị cũng sắp lấy chồng rồi. Chị phải nghỉ ngơi thật khỏe để bữa đó còn giúp em nữa đó. Đương nhiên rồi, tại nhà giam, Hình Thất Thất cùng bé Chu Tử Hạ đến thăm mộ Vân. Phạm nhân 1233 có người gặp. Hình Thất Thất, sao cô lại đến đây, cô đến xem bộ dạng của tôi ra thế nào hay sao? Mộ Vân à, mình đưa con bé đến gặp cậu. Chu Tử Hạ, mộ Vân với ánh mắt rung từ nhìn con bé. Tử Hạ, gọi mẹ đi con. Hình Thất Thất nhẹ tay chỉ vào Mộ Vân. Chu Tử Hạ mới nhìn theo, ngây ngô nghe lời và gọi. Mẹ, Mộ Vân lúc này hối hận cảm động đến phát khóc, cô không dám nhìn thẳng vào Hình Thất Thất, giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ nói. Thất Thất, tớ xin lỗi, Mộ Vân trước giờ tớ chưa từng trách cậu. Mộ Vân mới từ từ ngước mặt nhìn Thất Thất cười trong nước mắt. Thất Thất cảm ơn cậu, mình và con sẽ chờ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất cảm ơn cậu, xin lỗi cậu. Cách chương.